Nhà ta thật sự có mỏ vàng. Tác giả, Đồ Dạng Tiên Sâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4 Dior 999. Ở chết giống nhau yên tĩnh chung, thang máy cái kia bị câu dẫn bị khiêu khích đối tượng. Chính diện vô biểu tình nhìn trước mắt cái này đã chín nữ nhân, là nàng A, Thẩm Độ rốt cuộc mở miệng. Dung tiểu thư, Dung Dung hai má đỏ lên chuyển qua thân. Ngẩng đầu hướng hắn nở rộ một cái tự cho là thực yêu nhã rất được thể nhưng trên thực tế thực cứng. Đờ thực miễn cưỡng tươi cười. Thẩm tiên sinh, bồi thường đơn, ra tới sao, thân là một người Trung Quốc người. Nói Hán ngữ cư nhiên như thế năng miệng. Mấy năm nay ngữ văn khả năng bạch học Thẩm Độ dựa vào thang máy. Ánh mắt thâm trầm, ngữ khí bình tĩnh, không có Thẩm tiên sinh. Vì phòng ngừa ta tắt máy trốn chạy, Dung Dung giống táo bón giống nhau. Bài trừ tự nhận là thiên y vô phùng lý do. Nếu không, ngài nói cho ta một chút ngươi liên hệ phương thức đi. Ngươi nếu là muốn chạy, ta cho ngươi lưu liên hệ phương thức hữu dụng sao? Thẩm Độ nhất châm kiến huyết chọc thủng nàng, Dung Dung chưa từng có đến gần quá nam nhân, nàng lớn. Mật giả thiết, này hẳn là bị cự tuyệt nhưng là... Nàng không thể nhẹ giọng từ bỏ. Tiếp tục nói, Thẩm tiên sinh, ta thật sự thực yêu cầu ngài liên hệ phương thức như vậy trắng ra nói. Rốt cuộc làm Thẩm Độ biểu tình xuất hiện một tia sụp xuống, nữ nhân này thật sự ỷ vào chính mình đẹp. Lớn mật muốn chết, hắn phía trước nên đem kia chương viết điện thoại quảng cáo đơn cấp vứt bỏ Thẩm. Độ ngữ khí lạnh xuống dưới. Trực tiếp cự tuyệt, xin lỗi, nam nhân thực minh xác cự tuyệt hơn nữa hắn lãnh ngạnh biểu tình. Làm Dung Dung giờ khắc này tâm như hầm băng, tức khắc cảm thấy bởi vì nàng gương mặt này mà thu nhận ngoại giới cho rằng nàng chỉ có một khuôn. Mặt không thật ngôn luận có bao nhiêu không thật rõ ràng liền gương mặt này cũng chưa dùng, ngài. Nếu không cho ta liên hệ phương thức, ta liền thật không còn ngài tiền, Dung Dung ngẩng đầu. Vọng tiền hắn không hề độ ấm đôi mắt Thẩm Độ từ xoang mũi phun ra một tiếng cười nhạt. Hơi hơi nghiêng đầu, ngữ khí nhàn nhạt, tùy tiện, lúc này thang máy đinh một tiếng lại lần nữa vang lên. Dung Dung giống như chim sợ cành cong run rẩy bả vai. Sau đó phát hiện thang máy là ở lầu 5 ngừng, cửa thang máy khẩu người kia tựa hồ cũng nhận thấy được. Không khí có chút không thích hợp. Do dự mà muốn hay không tiến vào, Dung Dung hướng người nọ nở rộ một nụ cười. Tiên sinh, chúng ta có việc tư muốn nói. Có thể thỉnh ngài chờ tiếp theo tranh sao? Nàng nói lời này khi cũng thực không có tự tin, ngữ khí có chút hư. Ngược lại thêm một tia khó có thể miêu tả ý vị cửa thang máy khẩu nam nhân ngơ ngác gật gật đầu. Nhị vị chậm liêu. Tiểu tâm theo dõi, sau đó cửa thang máy bị đóng lại, Thẩm Độ ngữ khí hơi giận. Dung tiểu thư, người rốt cuộc muốn như thế nào? Muốn ngài liên hệ phương thức, Dung Dung một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Tay rảo làn váy, thanh âm lúng ta lúng túng. Thẩm tiên sinh, lời nói thật cùng ngài nói. Ta cùng người đánh cuộc, nói nhất định phải bắt được ngài liên hệ phương thức, Thẩm Độ nhíu mày. Người lấy ta đánh đố, ta nếu là lấy không được ngài liên hệ phương thức, khẳng định sẽ bị bọn họ cười chết, Dung Dung hít sâu một hơi. Nhéo giọng nói, cắn môi, hướng hắn chớp chớp cặp kia vô tội mắt hạnh, Thẩm tiên sinh, ngài liền cho ta một cái giả cũng đúng, làm ta giao cái kém, hảo sao, như vậy mềm mại nãi âm, trừ bỏ ra ra. Trước mắt người nam nhân này là cái thứ hai nghe được giống như là bơ đảo vào kẹo bông gòn. Ngọt nị nị hương vị quậy với nhau, mềm mại lại nhẹ nhàng, nàng vì quán triệt rốt cuộc. Còn cố ý mếu máo môi, lại không có được đến bất luận cái gì hồi phục nàng có chút thất bại. Sớm biết rằng liền không nên nhất thời xúc động, đi chủ động khiêu khích thỏ thỏ đường, vốn dĩ cho rằng bọn họ đã có quá gặp mặt một lần. Như vậy muốn liên hệ phương thức hẳn là không khó, Dung Dung cảm thấy chính mình mỗi ngày bị kia. Giúp fan thổi cầu vồng thí, làm đến nàng đều không có tự mình hiểu lấy, di động lấy ra tới, Thẩm Độ cầm lấy di động. Ta quét người, cư nhiên không phải điện thoại, cư nhiên trực tiếp cấp WeChat. Dung Dung nhếch miệng, cười vui vẻ cực kỳ. Cảm ơn ngài, là công tác WeChat, không có thương nghiệp hợp tác không cần gửi tin tức cho ta, Thẩm Độ dặn dò nàng, tuyệt đối sẽ không, Dung Dung Tam chỉ giơ lên trời, ngữ khí trịnh trọng, nàng mới vừa đem mã QR điều ra tới, thang máy liền đến lầu 1, Dung Dung ngữ khí có chút vội vàng. Nhanh lên nhanh lên nhanh lên, Thẩm Độ nhướng mày, di động nhắc nhở quét mã thành công, trên màn hình xuất hiện nàng WeChat, tên gọi, một cây cây đa lớn. Chân dung là mặc nại mặt trời mọc, hắn ấn xuống tăng thêm tiến thông tin lục Dung Dung tiểu. Bước chạy ra thang máy, hướng hắn 90 độ khom lưng, cảm ơn Thẩm tiên sinh, tiền ta nhất định sẽ bồi, khả năng bởi vì tâm tình hảo. Nàng rời đi bóng dáng đều có vẻ vui mừng vô cùng, Thẩm Độ đi theo đi ra thang máy. WeChat thượng đã nhắc nhở tăng thêm bạn tốt thành công, hắn click mở góc trên bên phải ba cái điểm. Ngón tay dịch đến ở giao diện hạ giác cắt bỏ, hai chữ thượng tính. Đợi lát nữa lại xóa đi, xem ở nàng hôm nay nước hoa vị tương đối dễ người phân thượng, Dung Dung mới. Vừa đi đến đại đường, liền thu được cầu lương giọng nói, một cái đến từ chính 30 giây trước. Bắt được không? Một cái đến từ chính 20 giây trước. Đừng đi đại đường cửa, cũng đừng đi ngầm bãi đỗ xe, thỏ thỏ đường kia bang nhân phân phối tại đây hai chỗ ngồi đổ ngươi đâu. Muốn bắt không đến liền đến an toàn xuất khẩu nơi này tới. Ta ở chỗ này chờ ngươi, hai ta một khối chạy ngươi lại đây đi, ta muốn tới nàng hướng đại đường cửa đi đến, liền thấy thỏ thỏ đường cùng nàng tỉ muội đoàn ở nơi đó chờ, cũng không biết là ai trước hết phát. Hiện nàng hô một câu, đại Dung Dung, nhất bang người vọng qua đi, đại bộ phận người trên mặt đều là xem kịch vui biểu tình, thỏ thỏ đường trước hết giơ lên tươi cười. Hướng nàng vẫy vẫy tay, Dung Dung, Dung Dung còn không có tới kịp nói chuyện. Thỏ thỏ đường liền trước nàng một bước ngăn chặn nàng sở hữu nói khẩu. Người đi đi WC như thế nào thượng đến đại đường tới a? Ta còn tưởng rằng ngươi muốn chạy đâu? Kỳ thật nếu không đến liên hệ phương thức chúng ta cũng sẽ không cười ngươi a. Mọi người đều là bằng hữu, ngẫu nhiên thổi khoác lác mà thôi. Chúng ta sẽ không để ý, một người khác vẫn luôn đứng ở thỏ thỏ đường bên cạnh. Kêu xuyên nam Mỹ trang bác chủ đi theo nói. Chính là a, khoác lác liền khoác lác bái. Dám thổi liền không phải sợ và mặt sao, Dung Dung lấy ra di động. Ngữ khí bình tĩnh. Ta muốn tới WeChat, thỏ thỏ đường chỉ là sửng sốt vài giây. Ngược lại khóe môi một câu, sẽ không chỉ là công tác WeChat đi. Công tác WeChat, xuyên nam ý vị không rõ che miệng, ngữ khí khẽ nhếch, công tác WeChat còn không phải là cái loại này. Chỉ cần nói là thương nghiệp hợp tác, là có thể hơn nữa sao? Hơn nữa giống Thẩm Tổng như vậy thân phận, công tác WeChat hẳn là đều không phải hắn bản nhân xử lý đi. Đại Dung Dung ngươi không phải bị Thẩm Tổng qua loa cho xong đi. Thỏ thỏ đường nhẹ giọng ngăn trở xuyên nam nói. Đừng nói bừa, ngươi lại không phải Thẩm Tổng. Như thế nào biết Thẩm Tổng là nghĩ như thế nào? Xuyên nam hì hì cười. Này không phải thực rõ ràng chuyện này sao? Thỏ thỏ đường ngữ khí nhu nhu. Nhìn mắt Dung Dung di động. Có chút nghi hoặc, Dung Dung. Rõ ràng nói tốt phải làm chúng ta đại gia mặt bày ra ngươi đến gần kỹ xảo. Như thế nào liền thần không biết quỷ không hay bắt được liên hệ phương thức a? Đúng vậy, xuyên nam lại nhanh chóng tiếp lời nói. Không phải nói tốt xong xuôi chúng ta đại gia mặt muốn. Ngươi ngầm hỏi người muốn liên hệ phương thức, ai biết người như thế nào muốn tới a? Vài người khác trên mặt đều lộ ra trào phúng thần sắc. Dung Dung chú ý tới có người từ lúc bắt đầu liền cầm di động ở chụp nàng, nàng rất ít tham gia hoạt động, cùng những người này đều không thân, có thậm chí đều không quen biết, không biết vì cái gì. Những người này liền như thế ham thích xem náo nhiệt, Dung Dung cắn môi. Trong lòng có chút ảm đạm, mơ siêu vừa mới bạch cao hứng, cư nhiên sẽ thật sự cho rằng cái kia nhà tư bản sẽ giúp nàng, nằm yên nhậm chào đi. Cùng lắm thì chính là lui vòng, bị ra ra đánh gãy chân ở nhà đương cả đời gặm lão tộc, thỏ thỏ đường trên mặt tươi cười đều mau Tàng không được, nàng giơ giơ lên cằm, ánh mắt triều thượng nhìn lại, mắt mặt thoáng nhấc lên, khóe miệng Đậu Cung lại bỗng nhiên cứng lại, Thẩm tổng, Thỏ Thỏ Đường lẩm bẩm mở miệng. Nhân viên công tác không phải nói, hắn đã sớm đi rồi sao? Dung Dung kinh ngạc xoay người, liền ở các nàng này nhóm người cách đó không xa. Trường thân ngọc lập nam nhân đã một lần nữa mặc xong rồi tây trang. Thần sắc nhạt nhẽo nhìn bên này, đại đường sáng ngời ánh đèn. Đem hắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh đưa vào chính mình trong mắt, hắn thật sự đẹp. Trong sáng thâm thúy trong ánh mắt, cho dù không hề độ ấm, cũng làm người rời không ra ánh mắt, Thẩm Độ chậm rãi dạo bước đã đi tới. Vài người khác đều ngơ ngác kêu một tiếng Thẩm tổng, hắn chỉ là cúi đầu nhìn vẻ mặt dại ra Dung. Dung, gương mặt vẫn là đỏ bừng, cũng không biết là khí vẫn là bởi vì khác có bút sao. Dung Dung không phản ứng lại đây, thanh âm có chút mơ hồ. À, không bút, ta như thế nào cho ngươi viết số điện thoại. Thẩm Độ ngữ khí trầm thấp, Dung Dung luống cuống tay chân mở ra chính mình tay cầm bao. Phiên hơn nửa ngày cũng không phiên đến một chi bút, nàng đôi tay phủng chính mình mấy cái son môi. Lấy thành kính tư thái dâng lên, nếu không, ngài tạm chấp nhận một chút. Nàng nhấp môi, thanh âm tinh tế, mọi người liền như vậy thấy Thẩm tổng hơi buồn rầu nhìn Dung Dung trên tay mấy chi. Son môi, tựa hồ có chút phát sầu tuyển cái nào nhan sắc, Dung Dung còn đặc biệt chi kỷ cho hắn giới thiệu. Đây là Mark Rubio. Cái này là Dior 999, còn có cái này là Lancôme 505, cái này là Tom Ford kèn Clarinet 16, ngài xem ngài muốn dùng cái nào? Thẩm Độ đúng lúc đánh gãy nàng lời nói, chọn kia chi Dior 999, Dior ra năm nay tân ra lam tinh ếch khoang son kem. Nhung tơ khuynh hướng cảm xúc, có thể kéo dài và dắt mỏng nhất lưu, hơn nữa không rút làm. Dung Dung mua nó về sau, liền theo lý thường hẳn là vứt bỏ son môi bản 999, Thẩm Độ chọn cái này chỉ do là bởi vì này chi. Thoạt nhìn trường, hảo nắm mơ siêu ấn chuyển khai quản khẩu, Dung Dung cách hắn gần nhất, nhạy bén bắt giữ đến hắn trong ánh mắt một tia ghét bỏ. Dung Dung đem mặt khác son môi một lần nữa ném về tay cầm bao, sau đó lại nghe thấy Thẩm Độ phân. Phó nàng. Bàn tay ra tới, nàng lên tiếng, ngoan ngoãn duỗi tay, Thẩm Độ dùng xoát đầu ở tay nàng tâm chỗ. Viết xuống một chuỗi con số, quất điều chính hồng, hiện bạch lực độ mãn phân, Dung Dung nguyên bản chính là da trắng, son kem sát ở nàng lòng bàn tay thượng, càng thêm có vẻ kia chỉ tay nhỏ oánh oánh như ngọc, số di động chính là ta tư nhân số WeChat hắn. Viết hảo sau. Đem son kem quản khẩu vạn khẩn lại muốn còn cho nàng, Dung Dung vội vàng dùng một cái tay khác tiếp. Nhận này không phải 999, đây là quốc vương quyền trượng, cứu nàng với nước lửa bên trong ma pháp bổng, nàng muốn mang về nhà cung cấp nuôi dưỡng lên, Thẩm Độ. Cuối cùng lại dặn dò nói, không được chạy, câu này ở mọi người trong tai nghe tới như thế ái muội cảnh cáo. Làm mọi người kinh không được nổi lên một thân nổi da gà, chỉ có Dung Dung biết hắn là có ý tứ gì. Dùng sức gật đầu, ánh mắt thành kính vô cùng, hắn tựa hồ thấp thấp cười một chút, sau đó xoay người rời đi đại đường, ở. Mọi người chú mục lễ hạ, Thẩm Độ ngồi trên vẫn luôn chờ ở cao ốc cửa màu đen Bentley, vừa mới kia vài phút. Giống như là nằm mơ giống nhau, xuyên nam lặng lẽ kéo kéo Thỏ Thỏ Đường làn váy. Thỏ Thỏ, hiện tại làm sao bây giờ? Thỏ Thỏ Đường dùng sức cắn môi, rũ tại bên người đôi tay dùng sức siết chặt, chờ lại buông ra khi, tế bạch mơ u bàn tay thượng xông ra gân xanh còn chưa đánh tan, Dung Dung. Người thật lợi hại a, Thỏ Thỏ Đường cổ vỗ tay. Người gương mặt này, ngay cả Thẩm tổng đều cầm giữ không được, Dung Dung quả thực bội phục chết nàng nhẫn nại không? Lực nếu là nàng có Thỏ Thỏ Đường một nửa có thể nhẫn. Cũng không đến mức nháo đến bây giờ này một bước, bất quá nàng vẫn là rất cao hứng. Quay người lại hướng nàng cười cười. Cảm ơn khích lệ, nhưng Dung Dung người vẫn là muốn nhiều sang sáng tạo Thỏ Thỏ Đường chuyện vừa. Chuyển, hơi hơi dương môi, rốt cuộc cũng không thể cả đời đều dựa vào mặt A, ta sẽ nhiều sát điểm bảo dưỡng Farmer Siêu. Dung Dung ngữ khí nhẹ nhàng, tranh thủ cả đời dựa mặt ăn cơm Siêu thỏ thỏ đường cùng nàng kia một đám tỉ muội đoàn bước chân. Vội vàng rời đi, Dung Dung chạy nhanh móc di động ra đại khái tra xét hạ Bentley trước đèn xe ước. Chừng muốn bao nhiêu tiền, tra được đại khái giá cả sau. Nàng nhanh chóng bỏ thêm thẩm độ tư nhân WeChat, bên kia hồi phục cũng rất nhanh, Dung Dung cho hắn. Xoay một số tiền qua đi, còn cố ý biểu đạt chính mình lòng biết ơn cùng chúc phúc, cảm ơn ngài vừa mới hỗ trợ. Chúc ngài công tác thuận lợi, sinh hoạt vui sướng, mỗi ngày vui vẻ, bỗng nhiên cảm thấy đến giải thích hạ chính mình chuyển tiền lý do. Vì thế biên tập một câu lại đã phát qua đi, sao sao sao trên xe thẩm độ chính nhìn chính mình di động hàng. Phía trước tài xế tò mò hỏi, thẩm tổng, vừa mới ngài ở đại đường làm gì đâu? Làm từ thiện, tài xế không rõ ý vị mang theo gật đầu. Tuy rằng nghe không hiểu lão bản đang nói cái gì, nhưng là gật đầu chuẩn không sai, thẩm độ mới vừa nói xong này ba chữ. Di động lại chấn một chút, hắn nhìn mắt tin tức. Cảm thấy chính mình không nên nhất thời mềm lòng đi theo tiểu cô nương mặt sau. Xem nàng có phải hay không thật sự bị bằng hữu làm khó dễ, dư thừa tiền ngài không cần trả ta. Coi như là ta cảm tạ ngài giúp ta cái này vội. Cầm đi ăn cơm đi, thẩm độ nhíu mày. Mở miệng trầm giọng hỏi. Đèn xe duy tu đơn ra tới sao? Ra tới, 4.800.000, tài xế lại nói. Phải cho phát phiếu cho ngài nhìn xem sao. Thẩm độ không lên tiếng nữa, nhìn nàng chuyển khoản kim ngạch một viên cây đa lớn hướng ngươi. Chuyển khoản 88.888 nguyên này tiểu cô nương đủ tài đại khí thô, a Dung Dung vẫn luôn duy trì. Sung sướng tâm tình, mãi cho đến buổi tối trở về nhà, mới lại lấy ra di động tùy ý liếc mắt tin tức thẩm độ cự thu nàng chuyển khoản, nàng không rõ nguyên. Do, đã phát cái dấu chấm hỏi qua đi, sen mở ra bằng hữu nghiệm chứng. Ngươi còn không phải hắn, nàng, bằng hữu, thỉnh trước gửi đi bằng hữu nghiệm chứng thỉnh cầu. Đối phương nghiệm chứng thông qua sau, mới có thể nói chuyện phía mơ siêu. Đây là làm gì, phú quý bất năng dâm sao? Tác giả có lời muốn nói. Trước mắt thẩm độ đối Dung Dung ấn tượng, nàng muốn câu dẫn ta. Còn mưu toan dùng tiền tài tới khiêu khích ta trước mắt Dung Dung đối thẩm độ ấn tượng. Tiền đều không cần, nhà tư bản quả nhiên có tiền này một chương cũng phát bao lì xì đi ta cho các ngươi phát bao lì xì. Các ngươi không cần thúc giục càng tốt sao? Sao sao sao Dior 999, mua là được rồi, Lancôme 505, thổi bạo, mau mua, đẹp, TF kèn Clarinet 16. Thần tiên sắc hào, thổi bạo, mua, hết chương.